Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458. Giữa ban ngày ban mặt. Dụ Lâm Hải ném mẩu thuốc lá vào thùng rác. Hiên ngang, đường đường chính chính, trơ mặt lên xe. Kể cả Hà Chiếu cũng bị thộn người bởi hành động này của Tổng Giám Đốc Dụ. Nam Mẫn cau mày, giọng thanh lạnh, ai cho anh ta lên xe? Thấy Nam Mẫn sắp nổi nóng, Hà Chiếu vội nói, Tổng Giám Đốc Nam, Tổng Giám Đốc Dụ nhà chúng tôi bị đập vào đầu. Không được tỉnh táo, cô đừng so đo với anh ấy. Dù sao, chúng ta đều đến sân bay. Tiện đường, đưa chúng tôi một đoạn đi. Dù là da mặt anh ta dày thế nào cũng không nói tiếp được. Vừa nãy còn mời người ta lên xe. Quay đầu đã xin người ta đưa đi một đoạn. Vả mặt cũng không nhanh như vậy. Ấy, ông chủ tùy hứng. Người làm trợ lý có thể làm thế nào? Cứ như vậy, Dụ Lâm Hải cố sống cố chết lên xe của Nam Mẫn. Đuổi thế nào cũng không chịu xuống. Da mặt dày như tường thành. Xe bọc thép chống đạn đi về hướng sân bay với khí thế bá đạo. Không gian trong xe rất rộng. Cố Hoành và Hà Chiếu ngồi ở ghế sau. Ba người Dụ Lâm Hải, Tư Chiết và Nam Mẫn ngồi hàng ghế trước. Tư Chiết bị kẹp giữa Dụ Lâm Hải và Nam Mẫn. Cảm thấy rất vi diệu. Cả xe yên tĩnh. Hồi lâu Dụ Lâm Hải lên tiếng. Phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh hỏi Tư Chiết, cậu nhóc, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Dụ Lâm Hải đột nhiên lên tiếng, giống như sét đánh xuống mặt đất. Mọi người đều ngẩn người. Nam Mẫn lại cau mày. Tư Chiết quay đầu qua nhìn anh rể cũ. Năm nay tôi 20 tuổi. Mới 20, nhỏ vậy à? Dụ Lâm Hải nhìn sang Nam Mẫn một cái. Nam Mẫn nhìn thẳng ánh mắt của anh. Không biết tại sao lại có cảm giác chế giễu. Bò gặm cỏ non, từ trong ánh nhìn đó, Nam Mẫn chỉ cảm thấy khí huyết sôi sục, đang định nổi khùng với anh, thì nghe thấy Tư Chiết rất bình tĩnh nói. Cũng tạm, có lẽ là chú hơi già. Nam Mẫn không nhịn được buồn cười. Chẳng phải thế à, một người đàn ông già 30 tuổi rồi. Dụ Lâm Hải không nổi giận, chỉ thản nhiên nói, cậu gọi tôi là chú, thì cậu không thể gọi người bên cạnh cậu là chị. Phải đổi thành thím, nếu không, chẳng phải tôi vô tình lợi dụng cô ấy à? Nam Mẫn hình như không có lo lắng và suy nghĩ này. Quay đầu không hề phòng bị gọi. Chú, Dụ Lâm Hải, anh không dám tin nhìn Nam Mẫn. Cảm thấy đúng là hoang đường. Tức cười nói, em gọi tôi là gì? Cách Trương.